Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3528, ngươi quá xấu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Loan Mị cuối cùng nghe hiểu Trô nên nói, cái này nữ nhân là lòng có sở thuộc, mà Hồ Lâm đang cường người chỗ thích. Sau đó, Tư Ca thế mà trợ trụ Vi ngược sách, lần này làm thế nào mới tốt đây? Nàng ghét nhất giống khúc đàn nhi như vậy hồng nhan họa thủy. Chuyện gì đều không làm, lại vẫn cứ làm hại như thế nhiều người vây quanh nàng xoay quanh. Nhất là nhìn tấm kia nhận người mắt mặt nhan, tay nàng liền ngứa. Thật đáng ghét a hát, cái này nữ nhân làm sao có thể lớn lên so nàng còn đẹp mắt đây. Tứ ca đưa tới Loan Nguyệt Loan Cung, nàng dùng qua, nhưng vẫn không có thể giải khai ở trong huyền cơ, phát động không được Loan Nguyệt Loan Cung thần kỹ. Không biết, Loan Nguyệt Loan Cung ngâm qua mỹ nhân huyết chi sau, có thể hay không không bình thường. Coi như không biến hóa, tốt xấu, có thể trông thấy một chương mỹ nhân mặt thủng trăm ngàn lỗ, cũng là việc vui, cho người nhìn xem liền vui vẻ không phải. Loan Mị nghĩ đến, môi đỏ cong lên đến, đồng thời đôi mắt đẹp hiện lên một đạo ác độc tinh quang. Khúc đàn nhi một mực bí mật quan sát lấy Loan Mị biểu tình biến hóa, trông thấy nàng nhìn mình chằm chằm khuôn mặt, lại lần nữa lộ ra loại kia làm cho người dùng mình mỉm cười lúc đến, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Dựa vào, cái này nữ nhân quả nhiên biến thái. Kỳ thật, cho đến trước mắt, cả kiện sự tình phát triển, đều cùng với nàng trước kia thiết kế như đúc đồng dạng đi về phía. Đầu tiên là náo ra một phen động tĩnh, gây nên Loan Mị chú ý, lại phát động Loan Mị lòng háo thắng, hoặc là cừu hận tâm. Ban ngày thời điểm, nàng đã là tận khả năng khống chế tốt giới hạn thấp nhất, không đến mức đem Loan Mị trêu chọc quá mức, đồng thời lại đem lời nói lộ ra đến triệt triệt đề đề. Nàng có thể là Loan Kỵ khách nhân, xem ở Loan Kỵ mức, Loan Mị vị này thất tiểu thư không nên cùng với nàng tính toán không phải. Nhưng mà, Loan Mị như vậy người, tính toán chi ly, sao có thể buông tha nàng. Cái này không phải, chuyển cái thân, liền phái người đến, thần không biết quỷ không hay mà đưa nàng mang đi. Cái này tất cả, thật, hoàn toàn ở khúc đàn nhi tính toán bên trong. Duy nhất một điểm, nàng tính ra sai lầm. Cái kia chính là, Loan Mị thế mà không có trực tiếp đưa hắn bắt đến Hỏa Loan nhất tộc cung điện bên ngoài. Đồng thời, nếu như trực giác của nàng không nói bậy, Loan Mị tựa hồ đối với mặt nàng rất có hứng thú. Đi đường nhiều, gặp biến thái cũng nhiều, tự nhiên, khúc đàn nhi sẽ không coi là, gây nên Loan Mị hứng thú, lại là chuyện tốt. Khúc đàn nhi đầu óc nhanh chóng vận chuyển, vừa rồi nàng phát giác được nguy hiểm thời điểm, đã ý đồ cùng Loan Mị rút ngắn quan hệ. Trước kia ở trong sách thấy qua một chiêu, muốn nghĩ nhanh nhất cùng nữ hài thành lập cùng giới ở giữa hữu nghị, muốn làm thế nào? Tự nhiên là nói ra tự thân kinh lịch trải qua, gây nên đối phương cộng minh. Rất hiển nhiên, Loan Mị cái này nữ nhân, khúc đàn nhi đánh giá cao nàng. Nghe nói cái này nữ nhân có vị hôn phu, nhưng hẳn là gia tộc an bài, cường cường liên hợp, cho nên cái này nữ nhân không có tình cảm, tự nhiên trải nghiệm không được khúc đàn nhi cảm giác. Cái này đã động lòng người nói chuyện, chưa hề nói đến giờ tử bên trên, tự nhiên, hiệu quả hướng phản phương hướng phát triển đi. Loan Mị tay hơi động một chút, khúc đàn nhi âm thầm rút khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ nhân tu vi cũng không cao, mà nhìn ra giờ phút này trong điện đường liền hai người các nàng. Đoạn này thời gian, nàng nuôi trở về một chút tử khí, muốn đối phó một cái bình thường Loan Mị, vấn đề không lớn. Mấu chốt ở chỗ, phản kháng về sau đây, khẳng định sẽ gây nên hắn người chú ý, sau đó, mạng nhỏ mình bảo trụ, còn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng so với trước kia khó hơn ngàn vạn lần. Bên ngoài đám kia đội tuần tra, không có đối với Hỏa Loan nhất tộc trong ngoài đều mò thấy triệt Loan Mị, khúc đàn nhi không có lòng tin có thể tránh thoát bọn chúng tay mắt. Hơn nữa, vạn nhất, bị người phát hiện, nàng trước đó một chút khác thường hành vi, liền đi theo rõ rành rành. Cách chương.